Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 33, 20 danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau tảng kinh các minh nguyệt treo cao, đằng xa bàn đá một như hoa mỹ quyến cô gái đang ngồi đó từ đằng xa đi tới. Mộc Sinh lên tiếng đánh tỉnh nàng. Có tâm sự gì sao? Từ trong suy nghĩ tỉnh lại, Mộ Ly thấy người đến liền hành lễ. Tham kiến sư tôn, không cần hành lễ, đồ nhi ngươi có chuyện gì sao, không nắm chắc vào thập cương. Hỏa ái Mộc Sinh ngồi xuống, đưa tay ý bảo nàng ngồi. Đệ tử chẳng qua là suy nghĩ một số chuyện, nâng lên linh trà nhấm nháp. Mộ Ly ngước nhìn lên minh nguyệt suy nghĩ miên mang, ngôn hạ ý ẩn. Đại bỉ lần này sư tôn có để mắt đến ai? Để mắt đến, Mộc Sinh lắc đầu, sư tôn từ trước đến giờ không màn thế sự, cũng không để mắt đến ai. Sư tôn người từng nghe đến thiên mệnh chi nữ, kẻ mang nghịch thiên khí vận, là thiên địa sủng nhi. Nghe nàng nói như vậy, Mộc Sinh dò hỏi tiếp, chẳng lẽ đồ nhi ngươi biết được chuyện gì? Nhìn hắn đăm chiêu, Mộ Ly thở dài, không chỉ là một mà tới hai, chấm, hai thiên mệnh chi nữ, điều này làm sao có thể? Cũng không phải như vậy, thiên mệnh chi nữ là một kẻ, còn lại chính là nghịch thiên chi nữ, nghịch thiên cải mệnh nhân, kẻ này tuy rằng khí vận không bằng thiên mệnh chi nữ, nhưng cũng không thua kém là bao. Trầm ngâm hồi lâu, Mộc Sinh nói, không lẽ đại bỉ lần này xuất hiện bọn họ, chính là vậy, đệ tử còn biết được hai kẻ này là ai? Liếc mắt nhìn Mộc Sinh đang chờ nàng nói tiếp, Mộ Tình Tình, kẻ này có thông thiên khí vận trong nghịch cảnh ắt sẽ hóa giữ thành an, thậm chí còn đạt được nghịch thiên cơ duyên, cho dù muốn nàng chết cũng không thể thành công, thậm chí còn bị thiên đạo trừng phạt. Kẻ còn lại là Cốc U Lan, mặc dù không thể so với Mộ Tình Tình về khí vận, nhưng kẻ này lại là một ẩn số. Nếu ta không lầm, hai người này là Song Kiêu tiên tử ở ngoại môn. Lời nói mặc dù nhẹ nhàng nhưng trong lòng hắn lúc này lại kinh đào hải lãng. Thật không ngờ vạn năm không xuất thế lần này lại tới hai, Thái Nhất Tông lần này không biết là phúc hay là họa. Đến ngày hôm sau, 50 danh còn lại tiếp tục trận đấu, thật không biết Mộ Ly có phải may mắn hay không, nhưng đối thủ lần này gặp nàng liền bỏ cuộc. Dù sao với một số đệ tử chỉ cần vào 50 danh liền có thể tiến vào bí cảnh tìm kiếm kỳ ngộ. Bất quá Mộ Ly cũng không vì thế mà buông lỏng, phía trước nàng còn có vài đối thủ đáng gờm. Thuận lợi vào 20 danh, Mộ Ly không muốn ở nơi này lâu đành đi về trước. Lần trước bị đoạt xá, mặc dù nguyên thần đã tốt lên rất nhiều nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, vì an toàn nên nàng cần phải tận dụng thời gian có được để chữa trị nguyên thần tổn thương. Ngày hôm sau, 25 danh tranh đỏ ớt thập tam cường. Mộ Ly đã đến từ sớm, lúc này đây đang đứng ở dưới chờ công bố. Có tên trong 25 đệ tử lên bốc thăm, bên trong sẽ có 12 phiếu giống nhau, một phiếu trống có thể đặt cách vào thập tam cường, nhanh chóng không làm trễ nãi. Công bố xong, tên trọng tài trưởng lão hối thúc bọn hắn. 25 tên đệ tử không nhanh không chậm nhận lấy phiếu của mình, bất quá Mộ Ly lại nhẹ nhõm vào vòng trong, vận khí như vậy khiến nhiều người đỏ mắt. Bất quá ngươi nghĩ rằng nàng thật sự vận may tốt như vậy, âm dương đồng của nàng không phải là vật trưng bày, hiện tại nguyên thần vẫn chưa ổn định, bất quá trong thời gian nghỉ ngơi này nàng có thể thành thục một môn thuật pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại diễn thiên cơ đạt đến tầng 2, Mộ Ly có hai môn tinh thần thuật pháp, bên trong đó có một môn tinh quang thủ hộ, là một tinh thần phong ngự thuật pháp, không thành thục môn phòng ngự nguyên thần này nàng không dám đánh liều. Mặc kệ bọn họ như thế nào, nàng nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình là tốt nhất. Cũng bởi vì nàng được đặt cách vào trong, kịch tình vẫn diễn ra như đúng nguyên văn. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn để tránh người khác nghi ngờ, lần này bốc thăm Mộ Ly không sử dụng âm dương song đồng. Lúc này húc nhật vừa lên, xung quanh vẫn còn khí lạnh sáng sớm, trên đài một Nhược Liễu phủ phong thân ảnh, nàng mặc một tử sắc đấu bồng, dưới lớp đấu bồng một mặt nạ quỷ dị che kính khuôn mặt. Đối mặt nàng lúc này là một vưu vật mỹ nữ, một thân lồi lõm đầy đặn mê hoặc nhân tâm, đôi mắt tràn đầy mê hoặc nhân tâm. Dưới đài nhìn thấy vưu vật mỹ nữ này, chúng nam đệ tử liếc mắt thèm thuồng, mặc dù là tu chân nhưng hiện nay tu vi bọn họ còn thấp kém, thất tình lục dục không thể kiềm chế được. Tiểu muội muội ngươi quả thật là may mắn, hai lần thuận lợi thông qua thật khiến người ghen tị a, nũng nhĩu thanh âm làm chúng nam tử như muốn bỗng dũng tay chân. Đa tạ vị này sư tỷ, bất quá Mộ Ly sẽ không vì vậy mà nương tay. Mộ Ly một bộ vân đạm phong khinh nói thẳng vào vấn đề. À, thật là thương tâm ta a, tiểu muội sao lại vô tâm như vậy, thật là làm người ta đau mà. Lời vừa nói, nữ tử này cựa quậy thân mình, hai bầu sữa đầy đặn lắc lư khiến nước dãi nam đệ tử chảy xuống, bất quả với nữ đệ tử thì do ngừng chửi rủa nàng bên dưới. Sư tỷ Mộ Ly không giống kẻ khác, loại này mị hoặc thuật không có tác dụng với ta. Điềm đạm trả lời nàng, Mộ Ly hai tay vuốt tóc, ngay lúc này đây 10 căn thủy tơ xuất hiện sau lưng nàng. Nữ tử Vân Đào nghe nàng nói vậy sắc mặt nghiêm túc lại, trong tay màu đỏ tiên diễm trường tiên xuất hiện trong tay nàng. Ba, trường tiên quất lên nền đất khiến đất đá vỡ tung. Vậy sư tỷ sẽ hảo hảo luận bàn với sư muội một phen. Vân Đào dường như thay đổi thành người khác, khí thế thay đổi một dạng ngạo thị quần hùng như nữ vương bệ nghệ thiên hạ. Vậy ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. PS mai sẽ có chương bù chương này do số trừ quá ít. Mong mọi người thông cảm tiệm khai chương nên ca rãnh, cách chương.